Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1854, chương 1854, chúng ta cái gì đều nguyện ý. Hồi lâu mãi đến tận Đông Vũ Dung ba người gặp phía dưới huyên náo kỳ cục. Chỉ lo giận trưởng giáo lão ra, ánh mắt như kiếm đảo qua phía dưới, mọi người mới trong lòng mạnh mẽ dùng mình. Mới dồn dập yên tĩnh lại, chỉ là này một yên tĩnh lại, mọi người nhìn Cát Đông Húc ánh mắt lại cùng vừa lúc đi vào có rất nhiều không bình thường. Thấy mọi người đều yên tĩnh lại, Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, lại nói, không chỉ có Long Hồ Cảnh hy vọng rất lớn, hơn nữa coi như Kim Đan Đại Đạo các ngươi bên trong mấy người nếu chịu chăm chỉ tu hành, cũng là có hy vọng bước vào. Chỉ là bước vào Kim Đan Đại Đạo phía sau, bởi vì trước mặt quá độ đốt cháy giai đoạn, căn cơ bất ổn, đường phía sau e sợ sẽ trở nên so với cái khác, tu sĩ Kim Đan đều còn khó hơn rất nhiều. Thậm chí có khả năng liền như vậy dừng lại không tiến lên. Vì lẽ đó các ngươi cũng phải thận trọng cân nhắc, người trong đại điện tự nhiên biết, lão gia trong miệng có hy vọng bước vào Kim Đan Đại Đạo. Cùng chính bọn hắn hy vọng bước vào Kim Đan Đại Đạo hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng. Cái sau chỉ là cho chính mình một cái ý nghĩ, một cái trông mong đầu mà thôi. Trên thực tế là mơ hão, liền một phần ngàn tỷ cơ hội cũng không thể. Mà trước người nếu xuất từ lão gia chi miệng, tự nhiên liền là chân chính hy vọng. Bằng không lấy lão gia thân phận cũng sẽ không như vậy nói rồi. Cho tới Kim Đan Đại Đạo chuyện về sau, trong đại điện người ai sẽ lo lắng nó, cái kia căn này đã vượt xa khỏi bọn họ bây giờ có thể triển vọng sự tình. Huống hồ nếu ngay cả Long Hồ Cảnh, Kim Đan Đại Đạo đều không hy vọng, rất nhanh cũng là tuổi thọ tiêu hao hết, đi đời nhà ma, thời gian này đi nghĩ Kim Đan Đại Đạo đường phía sau có phải là gian nan, có hay không đi tới không gian. Lại có ý nghĩa gì? Vì lẽ đó Cát Đông Húc lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện yên tĩnh quả thực liền ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể rõ ràng có. Thể nghe, thậm chí liền ngay cả Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Hồ Dũng đều trên mặt mang theo vẻ kinh hãi. Con người đều trợn tròn, toàn bộ Thiên Trụ Sơn Phúc mới bao nhiêu Kim Đan lão tổ. Hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là thiên phú hơn người. Người có phước lớn, liền nói ba người bọn họ đi. Một cái nào thiên phú không thể so người phía dưới cao hơn rất nhiều. Không người nào là có phúc duyên người. Đồng Vũ Dung vợ chồng là thời niên thiếu được kỳ ngộ. Sau đó lại được Kim Đan đạo văn quả. Sau đó lại được gặp Cát Đông Húc cứu giúp. Cũng tặng cho bọn họ ba hạt kết kim đan, mới bước chân vào Kim Đan Đại Đạo, giống Hổ Dũng cũng là hải yêu bên trong thiên phú hơn người hạng người. Trời sinh thần lực, cũng là sau đó được Thiên Sơn Thủy Phủ, ở Thủy Phủ bên trong được một môn thượng cổ đạo pháp Hắc Thủy Chân Quyết. Lại ở Thủy Phủ bên trong được mấy hạt kết kim đan cùng một cái không chỉ có thể tăng tu vi còn có. Thể mở yêu tộc linh khiếu thất phẩm linh dược giao quang cửu khiếu quà. Mới kết liễu yêu đan. Có thể thấy được Kim Đan Đại Đạo khó khăn. Nếu là liền những người này đều có hy vọng kết kim đan. Cái kia Thiên Trụ Sơn Phúc há không đã sớm Kim Đan lão tổ đầy mà thẳng bước đi. Cát Đông Húc thấy mọi người cái kia vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng chỉ là cười nhạt. Hắn làm việc xưa nay nghiêm cẩn. Nói lời này tự nhiên không phải khoác lác, càng không phải là ý nghĩ phiền vông chắc hẳn phải vậy, mà là đi qua kín đáo cân nhắc suy nghĩ qua, có thể không bước vào Kim Đan Đại Đạo, tự nhiên cùng thiên phú có quan hệ lớn lao, nhưng ảnh hưởng Kim Đan Đại Đạo còn có cái khác rất nhiều nhân tố. Đầu tiên chính là tu hành tài nguyên, giống sư phụ của hắn Nhậm Diêu, còn có hắn sư huynh Dương Ngân Hậu. Kết nghĩa đại ca Thục Sơn phái thái thượng trưởng lão Nguyên Huyền chân nhân. Không người nào là tài ngút trời, nhưng cũng bởi vì không có tu hành tài nguyên, sư phụ hắn Nhậm Diêu dừng bước tại luyện khí 8 tầng. Tuổi thọ tiêu hao hết mà kết thúc. Dương Ngân Hậu cùng Nguyên Huyền Chân Nhân như không phải là bởi vì sau đó gặp hắn chiếm được tu hành tài nguyên, kết cục cũng là không ngoài tuổi thọ tiêu hao hết mà kết thúc. Đừng nói kim đan đại đạo, liền long hổ cảnh đều là mong muốn không thể thành. Có thể thấy được tu hành tư nguyên trọng yếu. Bây giờ Kim Giao Đảo sở hữu một môn phái lớn tài nguyên, Cát Đông Húc chính mình lại là luyện đan lục phẩm đại sư. Những khác đại môn phái kết kim đan một hạt khó cầu. Cát Đông Húc nhưng có thể luyện chế xong mấy loại kết kim đan. Bây giờ tích chữ muốn vun bón những người này tâm tư. Những người này tự nhiên không lo tu hành tài nguyên. Thậm chí nếu thật là có người có hy vọng kim đan đại đạo, liền kết kim đan đều không cần lo lắng. Loại này đãi ngộ so với những đại môn phái kia bí truyền đệ tử cũng còn mạnh hơn nhiều. Như năm đó Bàng Nhược Hải là cao quý Hoắc Lâm Động Thiên ba đại môn phái một trong Huyết Ma Tông Huyết Ma. Tương đương với bí truyền đệ tử, cũng chiếm được mình chung quanh thám hiểm tìm kiếm luyện chế kết kim đan dược liệu. Hơn nữa còn đến chuẩn bị rất nhiều phần, phía sau còn phải hoa giá thật lớn sai người đến Đại Động Thiên mời lục phẩm luyện đan đại sư hỗ trợ luyện chế, cuối cùng có thể hay không nhận được một hạt kết kim đan vẫn là ẩn số. Mà Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy phủ người, chỉ cần có hy vọng kim đan đại đạo, nhưng là không cần vì là kết kim đan phát sầu. Loại này tu hành tài nguyên, cơ duyên lại ở đâu là ai đều có. Tu hành tài nguyên ngoại trừ chỉ thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, kỳ thực tu hành đạo pháp, thiên đạo truyền thụ cũng là tu hành tài nguyên. Kim Giao Đảo bây giờ có hai vị kim đan trung kỳ lão tổ, hai vị yêu đan trung kỳ lão tổ, ba vị yêu đan sơ kỳ lão tổ, thậm chí Cát Đông Húc chính mình đều sẽ thay phiên khai đàn thụ đạo. Loại này tu hành tài nguyên như thế nào môn phái bình thường có thể có? Không nói khoa trương chút nào, bây giờ những người này liền cùng thế tục bên trong sinh ra cùng nhà giàu hiện ra quý gia tộc con. Cái giống như những người kia coi như không bằng nhà người thường hài tử thông minh, nhưng bởi vì sinh ra nhà giàu hiển quý, từ nhỏ lấy được tốt đẹp chính là giáo dục, đã gặp các mặt của xã hội cũng không bình thường. Lại có đại lượng của cải cung cấp bọn họ luyện tập. Chỉ cần chính bọn hắn nỗ lực, không muốn cả ngày ăn chơi trác táng tìm đường chết, sau này thành tựu 8-9 phần 10 là muốn vượt qua nhà người thường so với bọn họ hài tử thông minh. Thứ yếu chính là tuổi thọ. Rất nhiều người sở dĩ vô pháp bước vào kim đan đại đạo, trên thực tế là tu hành quá chậm, tiền kỳ tiêu hao quá nhiều thời gian, cuối cùng lưu cho bọn họ tìm hiểu kim đan đại đạo cùng nỗ lực kim đan đại đạo thời gian quá ít. Tiếc nuối mà kết thúc. Giống luyện thần người, luyện thể giả vì sao không thể trở thành tu hành chủ lưu? Liền là bởi vì bọn hắn cất bước quá khó khăn, còn không chờ bọn hắn tu luyện ra một chút thành tựu, bọn họ tuổi thọ cũng đã tiêu hao hết. Cố luyện thần người cùng luyện thể giả đều rất ít. Phần lớn người đều lựa chọn luyện khí con đường này. Cát Đông Húc luyện chế hồn đan có thể tăng cường nhân hồn phách thần thức. Dựa vào tăng cường hồn phách thần thức có thể tăng lên rất nhiều tu sĩ tiền kỳ tốc độ tu luyện. Như vậy liền tương đương với kéo dài tuổi thọ, để cho bọn họ lấy tốc độ nhanh hơn tu hành đến cảnh ngưỡng cửa của giới. Đương nhiên quá nhanh tốc độ sẽ có căn cơ bất ổn tai hại. Cái này cũng là không có cách nào, có lợi có hại, chỉ có thể lấy hay bỏ. Giống những người trước mắt này, ngược lại cũng không vọng kim đan đại đạo. Cát Đông Húc vẫn là nghiêng về bọn họ lựa chọn hồn đan tăng lên tu hành tốc độ. Chí ít bước vào kim đan đại đạo phía sau, bọn họ lại thêm chí ít 500 năm tuổi thọ, vì là sau đó tranh thủ cơ hội, giống địa cầu đám kia đệ tử. Cát Đông Húc khẳng định sẽ không kiến nghị bọn họ phục dụng hồn đan. Coi như phục dụng cũng chỉ là tình cờ nuốt vào một lạng hạt. như vậy cũng không trở thành ảnh hưởng căn cơ của bọn họ. Còn Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Hồ Dũng, bây giờ đã là kim đan trung kỳ lão tổ. Hồn đan đối với bọn họ tác dụng đã có giới hạn. Trừ phi đại lượng phục dụng hồn đan, trừ đó ra, cá nhân nỗ lực, cơ duyên vận khí chờ chút cũng đều rất trọng yếu. Những này cùng thiên phú cũng không có nửa xu quan hệ. Cát Đông Húc có thể đi tới hôm nay, ngoại trừ thiên phú cực cao ở ngoài, cùng hắn cá nhân nỗ lực cùng cơ duyên vận khí cũng có quan hệ lớn lao. Cũng không biết qua bao lâu, trong đại điện người tựa hồ có cảm giác trong lòng giống như vậy. Đột nhiên cùng nhau quỳ xuống, cùng kêu lên nói, khởi bẩm lão gia, nếu là có vọng kim đan đại đạo, chúng ta cái gì đều nguyện ý. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.